bây giờ qua cái bài tựa Khoa Nghi Sáu Thời Sám Hối à. Như hôm trước tôi đã nói, vua Trần Thái Tông soạn Khoa Nghi Sáu Thời Sám Hối rất là đầy đủ, thích hợp với giáo lý, với cái thiền tâm mà chúng ta bỏ quên, không có ai có ngàn đến. Ở tại Trúc Lâm, chúng tôi mới tóm tắt sáu thời chung lại thành một thời. Bởi vì sáu thời thì Ngài chia ra sám hối mắt một thời, sám hối tai một thời, mũi một thời, vân vân cho tới ý. Mỗi thời như vậy thì Ngài muốn dành cho cái người rảnh rỗi họ chưa có tu thiền được, thì mỗi ngày đêm họ chia sáu thời sám hối, vậy thì sáu căn cũng được thanh tịnh. Còn chúng ta ở đây vì có những cái giờ ngồi thiền nhiều, cho đó mà chúng ta chỉ dùng một thời sám hối để gỡ những cái chướng mắc của sáu căn, vì cho khi ngồi tu được an ổn. Chứ còn chúng ta không có lấy cái sám hối làm cái trọng tâm tu, mà lấy cái ngồi thiền làm trọng tâm, thì vậy mà chúng tôi gom sáu thời thành một thời. Đây cái lời tựa sáu thời sám hối mà của Ngài soạn. Ngài nói cái sở nguyện của Ngài thế này: tựa Khoa Nghi Sáu Thời Sám Hối. Tiện lợi việc đi lại dưới sông trên bộ là nhờ xe thuyền, tẩy sạch bụi nhơ nơi thân tâm là do sám hối. Muốn tẩy sạch thân tâm mà không dùng sám hối, khác nào muốn tiện lợi qua lại mà chẳng dùng xe thuyền. Thế mới biết công dụng sám hối rất là to. Cho nên kinh Đại Tập nói, như áo nhơ hàng trăm năm, có thể trong một ngày giặt được sạch sẽ. Như thế trong trăm ngàn kiếp đã tích tập các nghiệp chẳng lành, do nhờ lực Phật khéo thuận tư duy, có thể trong một ngày hay một giờ trọn hay tiêu diệt. Thì đây là mở đầu nói về cái công dụng sám hối. Thì người tu trong nhà Phật dạy, ai cũng có thể xảy ra những cái lầm lỗi, chứ không ai mà tránh được. Nhưng mà lầm lỗi mà biết đem ra sám hối thì cái lầm lỗi đó sẽ hết. Còn lầm lỗi mà cứ che giấu thì lầm lỗi ấy càng tăng. Vì vậy cho nên sám hối nó có một cái công dụng giúp cho chúng ta tiêu ma những cái nghiệp cũ, và nó làm cho chúng ta sạch những cái nghiệp mới. Nghiệp cũ sạch hết, nghiệp mới được sạch, thì sự tu hành của chúng ta nó mới tiến mau. Còn nếu mà nghiệp trước cũ còn tràn trề, nghiệp mới cứ tiếp tục tạo, thì tu hành nó sẽ như là càng ngày càng lui sụp, tiến không được. Vì vậy cho nên sám hối là một cái điều rất thiết yếu. Nhưng mà tôi cũng thưa rõ cho quý vị hiểu, sám hối là kể lại những cái lỗi lầm, những cái sai sót mà mình đã gây ra tội lỗi, kể để mình nghe, mình nhớ và sửa. Nếu mà mình sám hối mà không biết mình nói cái gì, không hiểu mình làm điều gì, thì cái sám hối nó trở thành không có giá trị. Bởi vậy nên sám hối là phải kể lại những cái sai sót mà mình được thường xảy ra, thường gặp phải, để mình nhớ mà tránh, đừng có tạo điều sai sót nữa. Mà rất đáng buồn, lâu nay Phật tử chúng ta ở các chùa thì mình sám cái gì đấy, không biết sám gì đó, thì đó là một cái điều rất là đáng tiếc. Chứ đúng là sám hối là mình phải biết mình có lỗi gì, mình có những cái lầm nào, bây giờ mình xin chừa cái những lỗi lầm đó thôi ta, để cho ôn đi ôn lại cho trong tâm trí và những nhớ nó ghi được những cái điều đó. Mỗi khi gặp những việc đó thì mình sực nhớ, mình tránh. Còn cái này nói mà nói gì không biết thì hỏi đi sám hối thì sao, nó có tác dụng gì? Đó là một cái mà lâu nay tôi thường hay buồn thấy rằng chúng ta làm dường như là làm để làm thôi, chứ không phải làm để có cái công dụng thực sự. Bởi vậy nên ở đây sáu thời sám hối của chư Trần Thái Tông, ngài dạy rất kỹ từng phần lỗi lầm thế nào thì thôi kỳ sau chúng ta sẽ học tới. Bây giờ đây cái phần nói về cái công dụng của sám hối, ngài dẫn trong kinh Đại Tập, mình thấy một ông vua làm việc nước quá nhiều mà có giờ đọc kinh nghiên cứu như là kinh Đại Tập, chưa chắc gì mấy ông thầy ở chùa mà có đọc tới nữa. Thấy không? Ông ở trong ngồi trong triều sự kiện rồi đủ thứ mà ông đọc hết. Thì như vậy ông mới thấy rằng trong kinh Đại Tập dạy như cái áo nhơ hàng trăm năm, mình làm dơ cả trăm năm không giặt, và nếu mà đem lôi ra giặt á thì có thể trong một ngày nó được sạch liền. Thì như vậy trong trăm ngàn kiếp đã tích tập các nghiệp chẳng lành, trăm kiếp ngàn đời mình đã chứa nhóm những cái nghiệp chẳng lành rồi, thì do nhờ vật lực, tức là do cái sức thần của chư Phật, nhờ thuận tư duy, kéo thuận tư duy, là chữ kéo thuận tư duy, cái chữ này quý vị phải nhớ kỹ, kéo thuận tư duy. Tư duy đây tức là suy nghĩ, mà thường ở trong nhà Phật dùng cái câu là chánh tư duy đó. Thuận tức là thuận theo giáo lý, tức là chánh, tư duy là suy nghĩ, nghĩa là suy nghĩ đúng những cái lời của Phật dạy, nhờ sức qua lực của Phật, rồi nhờ cái suy nghĩ đúng theo lời của Phật dạy, thì có thể trong một ngày hay một giờ chọn hay tiêu diệt. Thì bao nhiêu cái nghiệp nhờ sức Phật, nhờ cái suy nghĩ đúng chánh pháp, tất cả nghiệp đó nó sẽ tiêu diệt rất là mau. Như vậy thì sám hối là phải có cái tư duy về cái lỗi lầm của mình để mình chừa cải, cho nên gọi là kéo thuận tư duy. Vả lại, chúng sanh từ trước đến nay tánh giác thanh tịnh tròn sáng, trong trẻo như hư không chẳng có mảy bụi, do vọt vọng chợt giấy cõi quế hiện thành, năng và sở như nhau, Phật với chúng sanh thấy hai, căn tánh sai biệt mưu trí phân chia, chỉ cho một cửa có được ngộ nhập. Vì thế Đức Phật chúng ta trí nguyện rộng lớn, mở cửa phương tiện tùy lối chỉ hướng về đường về, đúng bệnh cho thuốc, biết quyển cấu của chúng sanh từ vọng mà sanh, khuyên họ một niệm kính thành quy y sám hối, khiến thanh tâm thanh tịnh trong sạch như xưa. Gió yên thì sóng lặng, bụi sạch thì gương sáng. Sao thế? Vì trước khởi tâm ác như mây che mặt trăng, sao sanh tâm thiện như đuốc sáng tan bóng tối. Ôi công dụng sám hối lớn lao há chẳng vậy sao? Nhờ cái đoạn này thì ngài đi từ lý thế sự. Lý tức là nói chúng sanh từ trước đến nay tính giác thanh tịnh tròn sáng, trong trẻo như không chẳng có mảy bụi. Đứng về mặt tánh giác của chúng ta thì nó ai cũng có, và tánh giác đó là trong sạch, là tròn sáng, không có dính một mảy bụi. Cho nên lục tổ mới nói bản lai vô nhất vật đó, tánh giác đó nó không có dính một mảy bụi. Nhưng mà bây giờ do vọt vọng chợt giấy cõi quế hiện thành, năng và sở nương nhau, chỉ một chút hoặc vọng tưởng chợt dấy lên, vọng tưởng ngài cho như là cái bọt kia đó nó vừa dấy lên thì cõi quế hiện thành, tức là hiện có mặt trong cái cõi quế, cõi nhớ nhớ. Cho nên thường nói ta bà là quế độ đó, là cõi quế đó. Do cái bọt vọng tưởng nó dấy lên rồi nó đưa đẩy chúng ta sanh vào những cái cõi khổ đau ô uế, rồi từ đó có năng có sở đối đãi, có Phật có chúng sanh, thành nó thấy hai bên à. Như vậy thì sở dĩ thành ra có cõi, có người, có Phật, có chúng sinh là đều do cái vọng tưởng mà có, phải không? Từ vọng tưởng mà có. Rồi từ căn tánh sai biệt, ngu trí phân chia đó. Căn tánh có cả thì khôn, có người thì khờ đó. Chỉ cho một cửa khó được ngộ nhập. Vì vậy mà nếu Phật chỉ dạy cho có một môn á, thì mọi người khó mà tu được. Vì cái người thông minh thì họ mau hiểu, mau nhận. Người mà trì độ thì khó hiểu, khó nhận. Cho nên Phật mới dùng ra nhiều phương tiện, nhiều cửa để hướng dẫn họ đi vào. Vì thế Đức Phật chúng ta trí nguyện rộng lớn, mở cửa phương tiện, tùy lối chỉ đường về, đúng bệnh cho thuốc. Bởi vậy nên Đức Phật ngài mới dùng trí, dùng nguyện rộng lớn của ngài để mở nhiều phương tiện tùy theo lối mà chỉ đường. Cái người nào thấp thì chỉ đường thấp, người nào cao thì chỉ đường cao, vân vân, đúng với cái bệnh để mà cho thuốc cho mọi người đều hết bệnh, đều hết khổ. Biết quyển cấu của chúng sanh từ vọng mà sanh, khuyên họ một niệm kính thành quy y sám hối. Biết cái quyển cấu của chúng ta, của chúng sanh từ vọng mà sanh. Cái quyển cấu, cấu là nhớp nhúa, quyển là giả dối. Cái nhớp nhúa giả dối của chúng ta đó, từ vọng tưởng mà sanh chứ không gì hết. Mà đã từ vọng tưởng mà sanh thì bây giờ khuyên nên một niệm kính thành quy y sám hối. Nó là thành kính quy y sám hối thì lần lần cái quyển cấu nó hết, khiến thanh tâm thanh tịnh. Nhờ quy y sám hối đó mà thanh tâm được thanh tịnh, trong sạch như xưa, tức là như cái buổi ban đầu, nhờ tánh giác thanh tịnh còn sáng đó. Đây giải thích: gió yên thì sóng lặng, bụi sạch thì gương sáng. Hai cái hình ảnh đó, nhìn dưới sông, dưới biển, khi nào thấy gió dừng thì sóng lặng, mặt biển thanh thang. Nhìn trên mặt gương, nếu mặt gương mà không bụi thì gương sáng, còn nếu có bụi lắm thì gương tối. Như vậy thì gió nó mới dễ sống. Gió là ví dụ cho vọng tưởng, sống là ví dụ cho những quyển cấu làm cho tâm mình mất thanh tịnh. Rồi gió bụi là ví dụ cho vọng tưởng, mà bụi đó sạch thì cái gương sáng nó là chỉ cho cái tâm mình nó trong sáng như cũ. Sao thế? Tại sao như vậy? Vì trước khởi tâm ác như mây che mặt trăng. Mình khởi cái tâm ác giống như mây đen mà che mặt trăng vậy. Sao sanh tâm thiện như đuốc sáng tan bóng tối. Sau đó mình khởi cái tâm lành như mà cầm cái đuốc sáng bóng tối đều mất. Thì sau đó là chỉ cho mình sám hối và tránh tư duy đó. Ôi công dụng sám hối lớn lao há chẳng vậy sao? Tức là công dụng sám hối rất là to, rất là lớn vậy. Đây ngài mới nói: trẫm nhờ quyến thuộc nhà trời ở ngôi chí tôn, nên việc danh gian quốc chính phiền độ. Nhờ trẫm nhờ quyến thuộc nhà trời nghĩa là sao? Bởi vì hồi xưa vua là phải gọi vua là thiên tử, thiên tử là con trời, thấy không? Đó. Vì vậy mà phải là quý thuộc nhà trời. Đó. Ở ngôi chí tôn tức là trong nước, vua là trên hết, cho nên gọi là chí tôn. Nên việc dân gian quốc chính truyền rộng được trên hết, cho nên các việc truyền rộng quá nhiều. Đây ngài mới kể: phồn hoa dụ dỗ bên ngoài, thị dục mê hoặc ở trong. Ở ngoài thì bao nhiêu thứ phồn hoa nó dụ dỗ, ở trong thì thị dục nó mê hoặc. Nghĩa là vua mà có thiếu cái gì không? Toàn cái gì cũng tốt, cái gì cũng đều là cám dỗ hết. Miệng thì chán ngán vị ngon, thân phải đeo mang vàng ngọc, ăn đủ thứ đồ ngon, ăn biết ngán thôi. Còn đeo thì đeo vàng đeo ngọc, mà đeo vàng đeo ngọc thì đeo bằng cái cầm bằng sắt, chứ đeo cầm bằng vàng thì hai cái nó khác không? Cầm sắt với cầm vàng hai cái khác không? Nếu mà khác ấy, thì khác sắc với vàng, phải không? Còn cầm cái nào cũng là cầm thôi, phải không? Cầm sắc cũng là cầm, cầm vàng cũng là cầm. Thì bị trói buộc, bị đeo mang những dây xích với đeo mang vàng mặt cũng giống nhau thôi. Dây xích bằng sắt hay là bằng đồng thì cái đeo mang vàng mặt cũng tương tự. Cho nên ngài cảm thấy ngài bị đeo mang. Thấy nghe đuổi theo tinh sát ở an toàn chốn gác đài, nghĩa là thấy nghe đều toàn là tinh và sắc, nghĩa là lúc nào cũng tiếng hay, tiếng ca, tiếng hát, tiếng khen ngợi, tiếng nghĩa là gọi là định ngót để mà tôn sinh đủ thứ. Lại nữa, thói đời khinh bạc, nhân pháp suy vi, học giả mù độ, căn lành kém mỏng. Đó, ngài ở trong cái hoàn cảnh thì quá đủ, quá dư, mà đủ dư nó làm cho ngài khổ. Nhưng mà nhìn lại tình đời thì nó khinh bạc, cái nhân pháp thì suy vi, tức là cái pháp luật trong đời thì không có ai theo. Người học giả thì ngu ngơ đó, không có sáng. Căn lành thì kém mỏng. Ngài thì căng, trần, va chạm, lưới nghiệp kéo lôi. Ban ngày thì con mắt thấy sắc, thanh, hương, vị, xúc va chạm nhau. Mà va chạm nhau rồi cái lưới nghiệp nó kéo lôi. Đêm thì mê ngủ che đại, dây lười trói buộc. Thành ra mấy cái câu này nó rõ ràng cái bệnh của chúng ta quá, phải không? Ban ngày thì con mắt chạy theo sát, lỗ tai chạy theo tiếng, vân vân. Rồi cứ như vậy mà bị cái lưới nghiệp nó kéo lôi, nó trói mình không có ra khỏi. Còn ban đêm thì mê ngủ nó che đại cái mê ngủ, rồi từ cái mê ngủ á, dây lười nó trói buộc. Quý vị, tất cả chúng ta thích tỉnh hay thích mê? Xin trả lời tôi coi, tất cả chúng ta thích tỉnh hay thích mê? Người tu mà thích mê thì tu chi, phải không? Đúng lý thì ai cũng thích tỉnh mới tu chứ, thích mê ai tu? Như vậy khi mình ngủ mê đó, lúc đó mình mê tỉnh, ngủ mê mà sao tỉnh được, phải không? Vì đang ngủ mê mà có ai lại kêu mình một tiếng, có buồn không? Mà kêu để chi? Để cho mình tỉnh. Như vậy thì người đang mê kêu cho họ tỉnh thì lẽ ra người thích tỉnh là mắt ơn. Bởi vì mình lỡ mê đây nè, kêu tỉnh là mừng, phải không? Mà nếu đưa mê mà kêu cho tỉnh là dặn thì là mình thích tỉnh, thích mê. Bây giờ xin hỏi tất cả đây, quý vị thích cái nào? Dường như là thích mê hơn thích tỉnh, cho nên đưa ngủ mau mà kêu là nổi giận liền, thấy không? Ngủ là mê, mê mà kêu là giận. Vậy mà nói là tờ tỉnh, tờ tỉnh mà tôi mê. Thì như vậy đó là một cái lẫn quẩn, phải không? Mình đòi tỉnh thì phải kêu cho mình tỉnh, sốt chừng nào nó ơn nhiều chừng đấy, phải không? Giả sử như 3:30 thức mà mới 3:15 mà kêu mình thức, mình cũng mừng, quan hệ huynh đệ tốt bụng đó, kêu mình tỉnh sốt hơn chút. Chứ còn nếu mà mình 3:30 thức mà để tới 3:45 mới kêu mình á, thì lẽ ra mình phải buồn, phải giận từ đó chứ, phải không? Tại sao mà để tôi mê dài vậy? Nhưng mà nếu mà mình được người ta để cho mình về trễ là tôi một thích hơn. Còn kêu dậy sớm thì buồn, thì bực. Thì như vậy, rõ ràng chúng ta là kẻ ưa mê. Mà đã là ưa mê, tức là lười chứ gì? Phải không? Bởi vậy cho nên Ngài dùng cái chữ gọi là con ma lười. Đó. Như vậy thì ban ngày thì cả bị cái lưới ngũ dục hay là cái lưới của sáu trần, nó lưới địa sáu trần nó kéo, còn ban đêm thì ma lười, sợi dây của ma lười nó trói. Thì như vậy mình có thảnh thơi lúc nào không, có tự do lúc nào không? Ban ngày thì bị lưới lôi, ban đêm thì bị dây trói, mình có tự do không? Như vậy cho nên người tu là cái người đòi tự do, đòi giải thoát, nó là gỡ cái lưới nghiệp và cắt sợi dây lười, phải không? Gỡ lưới nghiệp, cắt sợi dây lười. Cho nên ban ngày thì sáu trần mình không cho dính, mà không cho dính thì thôi chịu khó sám hối mỗi đêm. Thì nhớ đối với sáu trần đừng cho nó dính. Rồi ban đêm ngủ thì cho dậy sớm sớm chút cho tỉnh nhiều hơn, phải không? Bây giờ 3:30 là lần cái 3:00, lần là 2:30, hiểu không? Nghĩa là càng tỉnh càng hay chứ, phải không? Như vậy thì để thấy hai cái bệnh rất là nặng nề, ngày đêm bất an, đều là bị trói buộc, không có được yên ổn lúc nào hết. Đó. Ngày đêm dính mắt đâu không phải là lỗi chuốc quả ly thụ. Đó. Ngày đêm đều dính mắt hết thì đó là cái nhân để cho mình chuốc quả ly thụ, cột trói hoài không có ra khỏi, phải không? Chẳng vì lẽ đó là ôm ấp trong lòng thương cảm xen lẫn, quên ăn mất ngủ, nghĩ tới cái nỗi khổ của người ta như vậy, mê muội đau đớn như vậy đó mà ngài quên ăn mất ngủ. Một ông vua mà nói như vậy thì mình thấy sao? Nhà tu của mình xuất gia rồi mà dường như chưa nhớ như vậy đó, phải không? Chưa nhớ nỗi khổ chúng sanh đến nỗi quên ăn mất ngủ mà còn ăn ngon, còn vũ khí. Ai khổ mặc ai thì thật là lòng từ bi bằng cái gì, bằng mục tiêu thôi, phải không? Vậy đó quý vị nhớ giùm, ông vua mà ông kể rằng chẳng vì lẽ đó, vì những cái nỗi khổ của con người như vậy đó mà ôm ấp trong lòng thương cảm xen lẫn, thương xót họ rồi cũng cảm động với họ, quên ăn mất ngủ vì họ. Nhân khi việc điều rảnh rỗi xem khắp kinh luận và các văn nghi lễ, tuyển chọn pháp có được tự lợi lợi tha, dùng để chỉ dạy cho người. Vì đó mà phải xem kinh xem luận, nghĩa là việc điều rảnh lúc nào thì xem kinh xem luận, rồi các cái khoa nghi lễ nữa, để tìm chọn cái gì có lợi cho mình, có lợi cho người, để chỉ dạy cho người. Căn trở suy đi nghĩ lại, xưa tạo nghiệp trọn do sáu căn. À, ngày xưa theo cái nghĩ suy của ngài, ngày trước mình tạo nghiệp thì từ sáu căn mà tạo thành nghiệp. Vì thế Đức Phật Thích Ca khi chưa thành đạo, trước vào núi tuyết 6 năm tu khổ hạnh là do 6 căn đó vậy. Người hành 6 năm đó là để tượng trưng cho 6 căn. Phỏng theo ý ấy, lấy 6 căn phân làm 6 thời. Mỗi thời lễ sáu một căn. Chính tẩm chế nghi văn sám hối này gọi là khoa nghi sáu thời lễ Phật sám hối. À, như vậy thì đây ngài nói lý do gì mà ngài chế ra cái khoa văn sám hối này. À, đó, bởi vì xét kỹ thì con người nó nhiều tội lỗi, nhiều mê muội, rồi bị khổ trầm chất kiếp kia đời nọ không dừng không hết. Xét như vậy rồi thương, nghĩ tới thân phận mình, cái câu mà ngài nói được tự lợi lợi tha, nghĩa là sám hối thế nào lợi cho mình, lợi cho người, thì cái khoa nghi này có lẽ ngài chế ra ngài sám hối trước, phải không? Vì ngài cũng thấy ngài tội lỗi, cho nên là ngài cũng trằn trọc, ngài mới tìm cách nào giải được những cái tội lỗi trước kia, cho nên ngài mới tìm được cái khoa nghi sám hối, tự ngài tu, ngài sám hối cho ngài, đó là tự lợi, rồi để cho sau này bắt chước theo đó tu, đó là lợi tha, đó thì cái khoa nghi này tự lợi lợi tha đầy đủ. Như vậy thì ngài cũng không cho rằng ngài là trong sạch, cho nên ngài cũng phải sám hối, rồi dạy chỉ cho chúng ta cùng sám hối với ngài. Đây nói về cái văn, văn thì rườm rà, nói thì lời xa xôi. Nếu văn rườm rà thì người lười sám hối, lời xa xôi thì dễ sân nghi. Cho nên không dùng lời phù phiếm dồn cho đầy quyển, cốt khiến người đọc tụng vui vẻ, người nghe thấy dễ ngộ, mới mong những kẻ có lòng tin ngày đêm phát tâm chí thành theo khoa nghi này làm lễ sám hối. Đây là chẳng phụ chí nguyện, tự lợi lợi tha của trẫm. Thì cái đoạn này ngài muốn nói về cái văn tâm luật thời sám hối của ngài viết, nói rằng nếu mình dùng văn chương thì có tính cách rườm rà, văn chương quá thì nghe nó rườm rà, mà rườm rà thì người ta sẽ sao, sẽ lười sám hối. À, còn dùng cái lời nói thật thà quá hay là dùng cái lời nói mà thường thì ta nghe hay khó hiểu hay xa xôi, vì vậy mà họ dễ sanh nghi. Cho nên ở đây ngài không có dùng cái lời chăm rườm rà phù phiếm, nó để cho được cái quyển nó dày cho nhiều, mà ngài dùng những cái lời nó bình dị dễ hiểu, khiến cho người đọc tụng nó vui vẻ, người nghe cũng dễ ngộ nữa. Người tụng, người đọc, tự mình nghe, mình hiểu, hiểu cho nên mình vui vẻ, mình cố gắng mình đọc tụng. Rồi ai ở xung quanh mình được nghe, nghe họ cũng dễ thấy, họ cũng dễ ngộ. Được vậy thì mới mong những kẻ có lòng tin, tức là ai tin về cái tu hành sám hối thì họ mới ngày đêm phát tâm chí thành sám hối. Thì như vậy đó mới đúng cái chí nguyện của ngài là tự lợi lợi tha. Rồi tới kết thúc, người sáng mắt thời sau chớ xem văn nghi văn này mà phát cười. Tuy nhiên như thế, không nhân ngõ tía qua cười sớm, đâu có hoàng quanh đậu liễu sách. Ngày cuối cùng thì làm hai câu thơ. Thì trong hai câu thơ này, nguyên văn chữ Hán, tôi đọc cho quý vị nghe thấy cái ý nghĩa của hai câu thơ. Trong chữ Hán, ngài nói thế này: tuy nhiên như thị, tức là cái câu bên trên nói cho quý vị hiểu: hậu chi minh nhãn giả, vô dĩ nghi văn kiếm tiếu. Nhiên tuy như thị, bất nhân tử bách qua khai tạo, tranh đắc hoàng quanh hạ hiểu điều. Đó là hai câu thơ. Thì nguyên văn chữ Hán tôi giải thích cho quý vị thấy: hậu chi minh nhãn giả, tức là cái người mắt sáng đời sau. Người mắt sáng đời sau tức là chỉ cho những người ngộ đạo. Người ngộ đạo đời sau đó, hay là đạt được quý thiền đời sau đó, vô dĩ nghi văn kiếm tiếu, chớ do thấy cái nghi văn sám hối này mà cười. Bởi vì người ngộ đạo rồi thì họ thấy còn phải ghi lễ sám hối thì họ cho đó là cái hình thức, cho nên họ cười. Bây giờ yêu cầu quý vị chớ có cười. Tại sao vậy? Tại sao không cười? Tuy nhiên như thế, tuy nhiên là hình thức như vậy đó, nhưng mà bất nhân tử bách qua khai tạo, tranh đắc hoàng quanh hạ liễu điều. Thứ hai câu thơ trả lời rất là khéo. Thì hai câu thơ này chúng tôi dịch: không nhân ngõ tía qua cười sớm, đâu có hoàng quanh đậu liễu xanh. Tại sao? Nếu mà không có nhân ngõ tía, tức là cái chữ bách đó, là con đường hẹp, qua cười sớm tức là qua nó nở sớm. Nếu mà bên những con đường đất hẹp không có hoa nở thì đâu có hoàng quanh đậu liễu xanh. Khi hoàng quanh nó trở về khi nào có hoa nở, mà hoa nở tức là mùa xuân. Như vậy thì đây nói theo tinh thần ở Trung Hoa, nghĩa là khi mùa xuân hoa nở thì lúc đó mới có chim hoàng quanh về đậu ở cành liễu. Như vậy thì câu trên nói rằng không nhân ngõ tía qua cười sớm, tức là không nhân cái hình thức nghi lễ này thì đâu có hoàng quanh đậu liễu xanh, thì làm gì có cái cơ hội mà thấy được hay ngộ được cái bản tâm thanh tịnh của mình. Từ cái hình thức đó mà đưa chúng ta thấy được bản tâm, chứ đừng có tưởng hình thức là vô nghĩa, là vô ích. Cái hình thức tuy là nó ở bên ngoài, nhưng mà nhờ cái hình thức bên ngoài đó mà có cái cao siêu sáng suốt trong sạch bên trong hiện ra. Cho nên nói rằng không nhân ngõ tía qua cười sớm, đâu có hoàng quanh đậu liễu xanh. Như vậy thì hai cái câu kết bằng câu hai câu thơ khiến cho chúng ta thấy cái ý nghĩa của ngài rất là đầy đủ. Thì như vậy sáu thời sám hối của ngài soạn thì chúng tôi đã nhiều lần nhắc đi nhắc lại là cái then chốt của sự tu. Cho nên chúng ta ở đây cứ theo cái sáu thời đó mỗi đêm hằng sám hối, để cho bao nhiêu các cái căn của chúng ta chỉ xúc với tháo trần, không có dính, không có mát. Mà không dính không mát đó là chúng ta được cái vô trụ. Mà vô trụ thì tức là cái tâm Bồ Đề hay là tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, nó dễ phát sanh. Vì vậy mà ở đây luôn luôn sám hối như vậy. Thì kỳ sau 14 chúng tôi sẽ giảng thẳng về 6 thời sám hối. Chúng tôi gom lại chỉ còn một thời sám hối 6 căn, do dịch cái 6 thời sám hối của ngài Trần Nhân Tông chúng tôi dồn lại, thì kỳ sau sẽ giảng về cái phần đó. Thôi nghe đây nghỉ.